Zodiac High School, chương 2, nhập học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại thêm một tuần trôi qua, tại căn biệt thự Pink Sky, cự giải y, dạy em a u u u u u u u u u u. Quác, quác, quác, tiếng hét vừa rồi vang lên như một trận động đất cấp 6, khiến chim chóc hoảng loạn, lá cây rụng trụi lùi. Thế nhưng chủ nhân của giọng hét vừa rồi vẫn tỏa sát khí ngùn ngụt khi nguyên nhân khiến mới sáng sớm cô đã phải luyện giọng, cô gái vẫn nằm say sưa giấc mộng kia đang còn quấn chặt chiếc chăn bông ấm áp. Mà không hề hay biết, một con quỷ đang tiến tới chỗ cô, với sát khí ngùn ngụt, bóp, phịch, ui đa, cô gái lúc này mới khẽ ôm đầu tỉnh dậy. Cũng phải thôi, dính một cú đá, vô tâm, quả con bạn thân rồi còn bị rớt xuống sàn một cách đáng thương, đến thánh còn phải dậy nữa huống chi là cự giải. Song ngư, hả, sát khí của song ngư tiếp tục tỏa ra khi cự giải vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn. Còn chưa tỉnh nữa à, âm thanh cực cực đại lại một lần nữa vang lên khiến căn nhà như muốn nổ tung, cự giải liền tỉnh như sáo. Vâng, song ngư đại tỷ, nói rồi cô ba chân bốn cẳng chạy vào phòng vệ sinh để vệ sinh cá nhân, song ngư ở ngoài thì day day vầng thái dương. Hai, không khéo mình cũng trở thành như xử nữ mất, tại biệt thự White Sky, Patsy, mới sáng sớm mà đứa nào nhắc bà vậy cả, xử nữ vừa nghĩ vừa đưa khăn giấy lên cẩn thận chùi miệng. Con ăn xong rồi, con đi học đây. Vâng, tiểu thư đi cẩn thận, sau khi bác quản gia kính cẩn chào cô, xử nữ cũng cúi đầu chào lễ phép rồi đi học. Biệt thự Violet Sky, chẳng khác gì cự giải, nhân mã nhà ta vẫn đang say giấc nồng. Cô giúp việc có gọi cô dậy mấy chục lần rồi mà nhân mã vẫn cứ nhắm mắt ngủ. Cô giúp việc định bước xuống lầu để tìm sự trợ giúp thì bắt gặp ngay Thiên Bình đã chỉnh chu trong bộ đồng phục trường Zodiac với áo sơ mi trắng ngắn tay cổ caro đỏ đính một chiếc nơ dây màu đỏ cùng với chiếc váy xếp ly caro đỏ. Cô giúp việc khẽ chào Thiên Bình, chào buổi sáng tiểu thư Thiên Bình. Ohio, quả là người mới từ Nhật Bản về theo phản xạ mà không quên chào hỏi bằng tiếng Nhật. Như đó ẩn được chuyện gì, Thiên Bình chợt lên tiếng hỏi. Mã, chị ấy chưa dậy à? Vâng, tôi đã cố gọi cho đại tiểu thư nhưng không được. Được rồi, chị cứ để em lo. Thiên Bình mỉm cười nhẹ rồi lên lầu. Chưa đầy 5 phút sau, chị giúp việc CCC, đồ ăn sáng của Imum. Hơ, đại tiểu thư của tôi, cô dậy rồi à? Dạ đây, bữa sáng của cô và cả nhị tiểu thư nữa. Em có rồi, chị khỏi làm cho em. Đáp lại cô giúp việc Thiên Bình chỉ cười mỉm rồi mở tủ lạnh lấy 2 trái táo đỏ mọng và 1 ly sữa. Cắn một miếng táo, cô quay sang nhìn nhân mã. Em đợi chị ở ngoài, đừng chậm trễ đấy. Hà tiểu cân, em ăn cái gì vậy, đây mà là bữa sáng á. Thiên Bình không đáp lại là thản nhiên ra ngoài, khiến nhân mã không khỏi lắc đầu. Có cần giữ dáng vậy không chứ? Cứ như cô thích thì ăn, không thích cũng ăn, có chết ai đâu, cũng chẳng thấy mập lên hê hê. Thiên Bình vừa bước ra khỏi cửa thì cô giúp việc lúc nãy cũng chạy theo. Nhị tiểu thư, làm sao cô gọi đại tiểu thư nhanh vậy à, hả à, cũng không có gì. Thiên Bình bỗng nhớ lại một vài phút trước, khi cô bước vào phòng nhân mã, tiến lại gần nhân mã, từ từ ghé sát ta chị ấy, nói với cái giọng đều cáng nhất có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mã tỷ trong 3 giây mà tỷ không dậy tiểu muội đây sẽ đem đốt hết tất cả máy chơi game của tê, chưa nói hết câu, mã đã giật bắn dậy, phi ngay vào toilet và làm vệ sinh cá nhân với tốc độ ánh sáng. Rõ ràng cho thấy, không phải nhân mã không nghe thấy cô giúp việc gọi mình, mà là cố tình không thèm dậy. Sau khi hồi tưởng, cũng là lúc nhân mã vừa mới ăn sáng xong, rồi hai chị em cùng nhau tới trường. Trường cao trung Zodiac, KETTT, 4 chiếc siêu xe hạng khủng với các màu khác nhau cùng dừng trước cổng trường, ngay lập tức hàng ngàn nữ sinh của trường chen nhau ra cổng trường và hét lên. Song Tử, cho em số điện thoại của anh đi. Bạch Dương, làm bạn trai em đi. Anh Sư Tử, em ở đây nè. Em A Kết, thần tượng của lòng IMMM, Kim Ngưu, em sẽ học nấu ăn vì ANSSSS. Thiên Ít, anh thật là côn a. Như trong chuyện thần tượng, những nam chính của chúng ta vừa bước xuống xe đã bị bọn con gái vây bùa, cũng may có sát khí ngút trời của Thiên Ít và Ma Kết mà cả bọn mới thoát khỏi sự đeo bám rắc rối này. Thật là ồn ào, bỗng, một giọng nữ vang lên, tuy nhỏ nhưng cả đám fan cuồng đang lưu luyến các hot boy đều nghe thấy. Này nhỏ kia, mày vừa nói gì đấy? Ồn ào, nghe rõ chưa? Xử nữ lại phát ra một câu cộc lốc tỏ vẻ khinh miệt. Nó là xử nữ, bạn cùng lớp với các thần tượng của chúng ta đấy. Thế là, một giọng nói khá chảnh chọe khác chợt vang lên. À, hèn gì dám mạnh mồm vậy, năm ngoái không làm gì được mày, bây giờ tao tính sổ với mày luôn. Nói rồi cô ta liền công khai tiến đến đưa tay tát xử nữ. Này, lại một giọng nữ khác vang lên, theo sau cô ấy lại là một cô gái khác. Cô định làm gì bạn tôi đấy? Song Ngư giận dữ bước đến, tay kéo theo cự dài. Ngư, dài, hai cậu đến rồi à, xử nữ liền thay đổi thái độ đột ngột so với thái độ lạnh lùng lúc nãy. Song Ngư và cự dài liền chạy ngay đến chỗ xử nữ. Ừ, bọn tớ mới đến. Này ba con kia, dám lớn tiếng với bọn tao à, cô gái lúc nãy thấy mình bị hai nhân vật mới xuất hiện lơ đi thì nổi nóng quát lên. Ừ, dám gây sự với chị Tú Nga của bọn tao à. Một cô gái khác ra bênh vực cô gái tên Tú Nga đó. Tú Nga, Song Ngư ngây ngô hỏi. Phải, tao là Phan Thị Tú Nga, là tiểu thư của tập đoàn Phan Thị. Có mà Tú bà, giúp việc ở tậu đoàn. Phang người, thì có, xử nữ lên lời châm chọc khi Tú Nga còn chưa giới thiệu bản thân xong, cô ả tức tối cùng cả bọn định ẩu đả thì lại có một giọng nữ vang lên, ngữ điệu vô cùng kỳ quái. Có chuyện gì mà đông vui thế? Mà có ai muốn làm chuột bạch cho tôi không? Vâng, còn ai vào đây nữa, đó chính là Bảo Bình của chúng ta. Nhà bác học điên, ai nhầm, nhà bác học thiên tài đã xuất hiện trên tay cầm một cuốn sách hóa học và một lọ thí nghiệm đựng dung dịch lỏng lỏng màu xanh. Cả đám con gái không hẹn mà bỏ chạy bán mạng vì đứa nào cũng còn yêu đời, không ngu gì mà đi làm chuột bạch cho Bảo Bảo đâu a, cuối cùng cũng chỉ còn lại bốn nữ chính của chúng ta. Bảo Bảo, đến đúng lúc lắm a, Song Ngư giơ ngón tay trỏ lên chỉ Bảo Bình, cự giải hiền lành lúc này mới cất tiếng cảm ơn. Cảm ơn cậu nhiều, Bảo Bảo, thì không cần cảm ơn đâu, chỉ cần làm chuột bạch cho tớ một tuần là được rồi. Bảo Bình đưa ánh mắt gian tà nhìn cự giải, làm bé cô lạnh rùng người. Được rồi mấy cô nương, dù năm nay chúng ta không cần dự lễ khai giảng nhưng chúng ta vẫn phải lên xem mình học lớp nào, tránh để xảy ra trường hợp như năm ngoái, lúc đó chúng ta không những... Bla, bla, bla, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sữ nữ chưa gì đã tuôn một tràng dài, còn thảm họa hơn cái bài diễn văn của ông hiệu trưởng cho bọn khối 10 kia, thấy vậy Song Ngư đành kéo cả bọn vào trường. Sử Nhi nói đúng, chúng ta mau đi thôi. Rồi bốn sao nữ kéo nhau đi xem danh sách lớp. En chép 2, cách chương.